Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 854, ta còn có một cái cực đạo đế binh. Diệp Phàm cùng Bàng Bác ở đây ngược lại ngừng một cái. Không có tiếp tục oán người, mà là nhìn về phía đường huyền minh, bọn hắn vừa mới đạp lên con đường tu hành. Đối với người tu hành tàn khốc là tại hôm nay mới có chân chính nhận biết. Đối với các đại đỉnh tiêm thế lực cùng cái khác chủng tộc hoàn toàn không hiểu rõ. Nhưng bọn hắn từ trên thân thể cùng trên tâm lý đều thuộc về nhân tộc. Mặc dù bị cùng thuộc với nhân tộc thế lực Diêu Quang Thánh Địa hung hăng hố một đợt. Nhưng trong lòng y nguyên bản năng khuynh hướng nhân tộc, cũng không nghĩ cứ như vậy gia nhập yêu tộc. Mặc dù khả năng có gia nhập hay không cũng không quan trọng gì mà thôi. Thấy tất cả mọi người đều đang nhìn đường huyền minh, chờ đợi đường huyền minh làm ra quyết định, Bàng Bác cùng Diệp Phàm ở trong lòng cười khổ bổ sung một câu. Khổng Tước Vương cũng mỉm cười nhìn đường huyền minh, hắn đã ưng thuận đầy đủ phong phú chấp thuận, liền đợi đến đường huyền minh làm ra quyết định. Diêu Quang Thánh Địa cũng ánh mắt mong đợi nhìn xem hắn. Chờ mong đường huyền minh cũng không biết vừa rồi phát sinh tình huống cụ thể. Chờ mong đường huyền minh đối với Linh Khư Động Thiên, đối với Diêu Quang Thánh Địa y nguyên hữu hảo cảm giác. Mặc dù loại khả năng này không phải rất lớn, cơ gia thì là thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí nhiều hơn lực chú ý đều thả trên người Đoạn Đức. Với tư cách đại đế thế gia, bọn hắn bản thân liền có vô thượng thiên công, cũng mà còn có cao cấp nhất cực đạo đế binh. Đối với yêu đế lưu truyền xuống nhân tộc không có cách nào tu hành kinh văn, bọn hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú. Bọn hắn quan tâm hơn thanh đế bảo khố, mà một bên trong mắt xương linh lợi chuyển động, thân thể đều mập 3-4 vòng. Toàn thân phục trang đẹp đẽ Đoạn Đức rõ ràng đạt được bảo vật càng nhiều. Đối mặt lấy một đống ánh mắt, đường huyền minh giống như không hiểu gãi đầu một cái. Ngây thơ giống như mà nói, ta không nói ta chỉ lấy được thanh đế phương pháp tu hành a, ta còn được đến cái khác. Câu nói này mới ra, liền cơ gia vị đại nhân vật kia đều nghiêng đầu nhìn về phía đường huyền minh. Đường huyền minh nhưng thật giống như không cảm giác được, y nguyên tự mình nói ra, ta còn được đến một hạt thanh đế thành tiên sau khi thất bại lưu lại hạt giống. Tựa hồ là vì để cho người khác càng tin tưởng hắn, hắn còn cử đi nâng tay trái, ra hiệu cái hộp kia trung bình nhạt không có gì lạ, không có đặc thù chấn động thanh liên tử chính. Là thanh đế thành tiên thất bại niết bàn về sau lưu lại vật phẩm. Oanh, hư không đều tại chấn động kịch liệt, kia là đại nhân vật khống chế không nổi tâm tình kích động. Liền liền một mực bình tĩnh lạnh nhạt, hướng đường huyền minh duỗi ra cành ô liu, Khổng Tước Vương con ngươi đều co rút lại một cái. Nắm đấm một cái nắm chặt, hai mắt nhìn chòng chọc vào đường huyền minh tay trái cái hộp kia. Thanh đế năm đó ở đỉnh phong nhất thời kỳ đột nhiên từ thiên địa ở giữa biến mất. Là giữa thiên địa bí ẩn lớn nhất, những người khác không rõ ràng lắm, nhưng yêu tộc nội bộ lại có chính xác lời đồn đại. Thanh đế nơi bế quan tài, chỉ lưu lại một cái chữ tiên, để vô số người thật có xa nghĩ. Có người nói, vị kia tinh tài tuyệt diễm, tại thời đại hậu hoang cổ một mình đi đến đỉnh phong đại đế tiếp tục viết lên hắn truyền kỳ. Chân chính thành tiên. Đánh phá giới hạn của đất trời, từ thiên địa ở giữa biến mất, từ đó tại tiên giới tiêu dao. Cũng có người nói, vị kia để vô số người tuyệt vọng đại địa tại đỉnh phong nhất thời khắc thất bại. Vì vậy thiên tâm ấn ký vỡ nát, với đỉnh phong nhất thời khắc biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bởi vì thanh đế thiên tâm ấn ký hoàn toàn chính xác tại hắn vạn năm thời kỳ liền vỡ nát. Tại đại đế bên trong đều coi là ngắn ngủi, sau một loại thuyết pháp càng bị người đồng ý. Dù sao từ cổ đến nay, tinh tài tuyệt diễm, trên trời dưới đất vô địch đại đế một vị lại một vị. nhưng chân chính thành tiên nhân vật, tựa hồ cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Mà bây giờ Đường Huyền Minh trong tay cái hộp kia tựa hồ bằng chứng năm đó suy đoán. Năm đó để yêu tộc kính nể như thần linh vị kia tồn tại thật chết đi. Chết tại trên đường thành tiên. Cho dù là tại hiện ở giữa phiến thiên địa này tiếp cận vô địch Khổng Tước Vương đều đè nén không. Được tâm tình kích động. Phía sau ngũ sắc thần quang lay động. Một mặt chấn kinh. Oanh. Một cây liệt liệt rung động đại kỳ âm vang ở giữa nện xuống. Khổng Tước Vương kinh hãi nhất. Nhất thời ở giữa chưa kịp phản ứng. Ngũ sắc thần quang kịch liệt lay động. Kiệt lực ngăn cản. Lại y nguyên để cái kia một cây cờ lớn đứng ở hắn cùng Đường Huyền Minh ở giữa. Rõ ràng chỉ có một cây cờ lớn. Lại phảng phất cùng Đường Huyền Minh cách một mảnh mấy trăm vạn dặm khu vực. Hắn nhất thời ở giữa không xông qua được. Trên cờ lớn phương, cờ chữ đón gió phấp phới. Cơ gia, ngươi muốn cùng ta yêu tộc là địch. Không chết không thôi sao? Khổng Tước Vương cuối cùng không có biện pháp bình tĩnh. Ngũ sắc thần quang trùng thiên. Biển khổ che trói lọi thương khung. Hiện ra đáng sợ dị tượng. Đối mặt yêu đế kinh văn. Hắn còn có thể bình tĩnh. Ở trước mặt đối với một vị đại đế cấp bậc nhân vật thành tiên thất bại để lại sản phẩm lúc. Tâm tình của hắn cuối cùng sôi trào. Yêu đế lưu lại vật phẩm. Chỉ có yêu tộc mới có thể nhúng tay. Nhưng Đường Huyền Minh là nhân tộc ta. Che chở nhân tộc là ta cơ gia nghĩa vụ. Chín đầu tỳ hưu lôi kéo trong chiến xa. Có nặng nề mà thanh âm uy nghiêm vang lên. Tiểu hữu, không bằng đi ta cơ gia. Ta cơ gia nắm giữ giữa thiên địa cao cấp nhất thiên công. Đủ để cho ngươi thành vì thiên địa ở giữa đứng đầu nhất phong lưu nhân vật. Chẳng biết tiểu hữu định như thế nào. Linh khư động thiên vị kia thái thượng trưởng lão sắc mặt đã biến thành cho tàn. Triệt để không muốn nhúc nhích. Hắn biết, hắn triệt để xong, không cứu nổi. Khổng Tước Vương một bên xung kích cái kia đã sớm chuẩn bị trận vực. Để trận kia vực chấn động kịch liệt, sắp phá nát, một bên phẫn nộ gào thét. Truyền thừa ta yêu tộc đại đế đế kinh, cái kia đã là ta yêu tộc thánh tử. Cơ gia ngươi khinh người quá đáng, huống chi gia tộc của ngươi bên trong hư không kinh có thể chưa từng có truyền cho ngoại nhân. Tiền lệ, thánh tử, không nên bị hắn che đậy, hắn chỉ là đang trì hoãn thời gian. Cơ gia đại bộ phận thế lực đều tại kề bên này. Càng kéo xuống đi sẽ chỉ càng nguy hiểm. Đối mặt dạng này chỉ trích. Cơ gia vị đại nhân vật kia cười tủm tỉm đáp lại. Ta vừa vặn có một vị tiểu nữ. Ở vào tuổi trẻ, ta quan tiểu hữu còn thiếu một đạo lữ. Chẳng biết tiểu hữu định như thế nào. Toàn trường mọi ánh mắt đều tụ tập tại Đường Huyền Minh trên thân. Trong đó có phẫn nộ. Có mong đợi, cũng có không làm sao cùng không cam lòng. Đối mặt nhiều như vậy đáng sợ ánh mắt. Đường Huyền Minh bình tĩnh cười nói. Làm gì vội vã như vậy đâu. Linh khư động thiên đối với ta có như vậy nhiều ân tình. Hắn đã hỏi ta, cái kia ta đương nhiên phải thật tốt trả lời. Toàn diện trả lời một cái. Trừ đế kinh. Cùng hư hư thực thực thanh đế thành tiên thất bại lưu lại một hạt thanh liên hạt giống bên ngoài. Kỳ thật ta còn được đến một vật. Thật sự là đủ âm hung ác. Muốn nhường ta chết không có chỗ chôn sao? Linh khư động thiên vị kia thái thượng trưởng lão sắc mặt dữ tợn như là ác quỷ. Đường Huyền Minh nhìn xem hắn cái kia vặn vẹo dung mạo. Ngược lại bình tĩnh cười một tiếng. Giơ lên tay phải. Nói. Ta còn lấy được thanh đế năm đó vô địch khắp thiên hạ cực đạo đế binh. Toàn trường trầm mặc, đế kinh đại biểu Đường Huyền Minh tương lai có vô hạn tiềm năng. Thanh đế lưu lại tới viên kia hạt giống đại biểu cho một vị đỉnh phong đại đế đối với thành tiên lộ. Thăm dò, đều có chút hư ảo mà không chân thực. Mặc dù vô cùng quý giá, nhưng lại không phải lập tức có thể phát huy tác dụng trọng yếu vật phẩm. Mà cực đạo đế binh thì đại biểu cho nắm giữ ở trong nhân thế đỉnh phong nhất lực lượng. Hoa khôi.